Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, chương 119, điên cuồng trời thường. Chờ Triệu Nhiên giải thích hoàn tất về sau, mọi người lại nhao nhao hỏi thăm chỗ có danh sách phải chăng có chỗ. Đối mặt Triệu Nhiên gật đầu, đều là đại hỷ, trên thực tế lúc ấy Lê Đại Ẩn cùng mấy cái sư đệ, bao quát Bùi Trung Trạch tại bên trong, đều định đem cái này từng đống trang giấy thiêu hủy, bởi vì thật sự là nhiều lắm. Một cái mùa đông thi đấu hoàn tất, ngọn nguồn chỉ riêng chất đầy một gian phòng ốc, bọn hắn cho rằng đều là đổi xong thưởng, cũng không có tác dụng gì, chuẩn bị đằng ra khỏi phòng tới đón tiếp mùa xuân thi đấu đến. Cuối cùng những này danh sách vẫn là tại Triệu Nhiên mãnh liệt can thiệp hạ có thể tồn tại. Triệu Nhiên hiện tại cho Dương Thảo Sơn tán nhân lại tăng thêm hai cái sống. Một cái liền là nghiên cứu phát minh có thể gánh chịu lớn lượng tin tức lá bùa. Một cái khác liền là không cần người trung truyền mà có thể từ hộp đến tủ tự động tiếp thu phi phù. Phù trận, lấy tiết kiệm càng nhiều nhân lực, tiến một bước giảm xuống sổ số phát hành chi phí. Hai cái này nghiên cứu phát minh hạng mục đối với phủ văn cấu tạo cùng tổ hợp nguyên lý hiểu rõ yêu cầu cao hơn, đã vượt qua Dương Thảo Sơn tán nhân cái này hoàng quan tu sĩ năng lực. Vừa vặn đã trên cơ bản định cư Đại Quân Sơn, cũng đem tu hành sự nghiệp cắm rễ ở này. Quách Thực Vĩ đối hai cái này hạng mục có hứng thú, thế là liền dựng cái ban tử cộng đồng nghiên cứu phát minh. Những năm này, Quách Thực Vĩ một mực dốc lòng tại linh thảo linh dược bồi dưỡng. Hắn cùng Thiềm Cung Tiên Tử cùng một chỗ, là Quân Sơn thuốc nghiệp tương lai đại phát triển đặt xuống cơ sở vững chắc. Nên cơ sở bao quát Tam Đại Dược Viên, tức Tiểu Quân Sơn Dược Viên, Đại Quân Sơn Dược Viên cùng Lê Châu Thủy Hợp Thôn Dược Viên. Trước hai cái lấy linh thảo linh dược làm chủ, sau một cái thì đại quy mô trồng phổ thông thảo dược. Dược liệu trồng là cái dài chu kỳ đầu tư hồi báo quá trình. Quách Thực Vĩ không có tiếng tăm gì vì đó bỏ ra đem 10 năm gần đây tuế nguyệt. Cùng ngày đó so sánh, lại gặp già nua mấy phần. Hắn cùng Thiềm Cung Tiên Tử cộng tác phi thường phù hợp. Một trời sinh có trực giác bén nhạy cùng bản năng, một cái là kinh nghiệm phong phú lý luận cao thủ, phối hợp lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bây giờ, Thủy Hợp Thôn Phổ Thông Dược Viên đã hướng Huệ Dân Tế Y Đường ổn định cung hóa nhiều năm. Tiểu Quân Sơn Linh Dược Linh Thảo tại ngày càng bổ sung cho Tông Thánh Quán lớn kho. Đại Quân Sơn Dược Viên cũng mọc khả quan. Tại đem già Quách ra linh dược sơn trang rời chỗ ở tại Đại Quân Sơn về sau, ba khu dược viên đều có hậu bối con cháu chiếu khán. Thế là Quách Thực Vĩ tạm thời được một đoạn nhàn rỗi. Đầu nhập vào hai cái hạng mục nghiên cứu phát minh, tu vi của hắn cùng lục trước cũng rất cao, giải quyết vấn đề năng lực cũng mạnh. Gia nhập Dương Thảo Sơn tán nhân hai cái này hạng mục về sau, nghĩ đến tiến độ tất nhiên sẽ cực kỳ tăng tốc. Hiểu rõ sổ số pháp khí công năng về sau, đám người liền bắt đầu thương nghị ứng làm như thế nào tra tìm cái này họ Cố Linh Đài Sơn đạo nhân. Triệu Nhiên bởi vì có năm trước tra tìm Uyển Nương kinh nghiệm, sở dĩ nói ra dựa theo mua sắm sổ số người dòng họ trước sàng chọn một lần. Nhưng cái phương án này bị Vệ Tam Nương khịt mũi coi thường. Triệu sư đệ làm công việc vặt bản sự ta là nghe nói qua, cũng rất là bội phục, nhưng ở tra án trên cũng không phải là sở trường. Cái này tặc tử như thế nào dám lấy tên thật ký tên? Suy nghĩ một chút cũng không thể sự tình. Vệ Triều Tông, Vũ Giáp cùng Đinh Tỷ đều gật đầu biểu thị đồng ý, cho rằng như thế tìm không chỉ là lãng phí thời gian vấn đề, càng có khả năng dẫn đến nghi phạm lọt lưới. Nhưng để bọn hắn cung cấp tra tìm mạch suy nghĩ, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Đông Phương Lễ là biết tìm kiếm Uyển Nương sự kiện tiền căn hậu quả, bởi vậy tương đối thiên hướng về Triệu Nhiên lục soát phương pháp. nhưng hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, không dám hứa chắc lần này sẽ giống như lần trước. Sở dĩ nói ra chiết trung điều hòa biện pháp, tức trọng điểm bố khống cùng phổ biến tung lưới đem kết hợp. Trọng điểm chú ý tìm tòi ra tới sổ số đem bán điểm. Còn lại phát hành điểm áp dụng một người chằm chằm ba khu phương thức đến chiếu cố. Triệu Nhiên muốn dùng ưu tuyển đại pháp đến thử một lần. Làm sao đại cấm thuật không có cho ra khởi động thời cơ? Cho thấy liên quan tới làm sao lục soát, bản thân hắn là không hề do dự, bởi vì sổ số pháp tủ tại Nguyên Phúc cung Hương Lô Hiên. Làm phòng để lộ bí mật, chỉ có thể từ chính Triệu Nhiên đi kết quả tìm kiếm. Triệu Nhiên lên Tử Kim Sơn, chính nhìn thấy chủ trì Hương Lô Hiên sự vụ ngày thường Lê Đại Ẩn sư đệ Bành Vân Dực. Bành Vân Dực vội hỏi, phương trượng tới. Vừa vặn muốn hướng phương trượng bẩm báo, mùa xuân thi đấu thứ 9 kỳ sổ số lượng tiêu thụ ra 319,000 nhiều 2, giải nhất màu hồ đã tồn chữ đến hơn 7 vạn 2. Chúng ta đang chuẩn bị liên hệ Trác Đằng Dực đạo trường, mời bọn họ liền triển khai như vậy phô thiên cái địa nghi truyền. Triệu Nhiên gật đầu, vất vả Bành sư đệ. Tu hành cầu sổ số thứ 7 kỳ, thứ 8 kỳ đều chưa từng xuất hiện trời thưởng, tăng thêm thứ 9 kỳ mức, trời thưởng màu hồ tự động tích lũy đến hơn 7 vạn 2 cái này kinh người mức. Cũng nguyên nhân chính là đây, từ thứ 8 kỳ bắt đầu, phát hành ngạch liền một chút gia tăng đến 25 vạn lượng. Bản kỳ càng là thẳng phá 30 vạn lộng lẫy, tương đương điên cuồng. Bành Vân Dực thở dài, nói thật Triệu phương trưởng, cao như vậy tiền thưởng, hơn 7 vạn lượng a, ngay cả ta cũng nhịn không được muốn đi mua. Triệu Nhiên nói, cần phải bao ở tay a, chúng ta đều là hướng về phía đạo tổ phát thể, ký qua quân lệnh trạng, mọi người tên họ từ lâu công bố thiên hạ, xảy ra vấn đề, không ai quản ngươi đến tột cùng có hay không tấm màn đen. Thiên hạ đều sẽ cho là có tấm màn đen, đến lúc đó nghĩ bảo trụ đầu cũng không thể, không chỉ có là ngươi, cũng phải nhiều hơn nhắc nhở Hương Lô Hiên các vị, để mọi người cân nhắc một chút, đầu nặng lại còn là bạc trọng yếu. Bành Vân Dực nói, yên tâm đi phương trưởng, mọi người đều hiểu, bây giờ bên ngoài đều điên rồi, một chung liền là 7 vạn, người trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm. Vạn vạn không dám khinh thường. Triệu Nhiên gật đầu cổ vũ, hỏi sư huynh ngươi đâu? Sư huynh đi bờ sông, nói là muốn hiểu xung quanh giá đất, nghe nói gần nhất bờ sông đất đều gấp bội, cũng không biết vì cái gì. Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn tính toán bên trong quy hoạch, bên trong tu kiến ứng thiên trường giang cầu lớn, hai bên bờ cần trinh đất tổng cộng 800 mẫu tả hữu, lấy bãi bùn làm chủ. Một tháng trước, những này đất tổng giá trị ước chừng tại 6.000 lượng trên dưới. Bây giờ tăng gấp đôi cũng mới 1.200.000. Còn thiếu rất nhiều, ở giữa chênh lệch giá chỉ có 6.000 lượng bạc. Tuyệt đối không cách nào điều động các mặt tính tích cực. Kế hoạch của bọn hắn là dựa theo giá gốc 8 đến gấp 10 thu mua. Dự định đưa ra ngoài 50.000 lượng. Như thế mới có thể thúc đẩy cầu lớn khởi công xây dựng hình thành vạn chúng chú mục. Bát phương phối hợp cục diện, rốt cuộc, muốn tu như thế một cây cầu lớn, thật là có chút kinh thế hãi tục. Phía trước lực cản tất nhiên rất lớn, Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ Lê Đại Ẩn vẫn rất có phẩm hạnh nha. Mình cũng không có làm ra minh xác yêu cầu, hắn liền có thể thủ khẩu như bình. Ngay cả thân nhất sư đệ đều không nói cho. Đã Lê Đại Ẩn không tiện nhảy ra nói, vậy mình liền giúp một cái tốt, đến một lần trợ giúp, thứ hai cũng coi là cho Hương Lô Hiên những này suốt ngày liều chết làm việc người một chút chỗ tốt. Có rảnh rỗi, có thể để người trong nhà đi bờ sông mua vài mẫu đất. Muốn những địa phương kia làm cái gì? Hiện tại đã gấp bội, hẳn là còn có thể chướng. Triệu Nhiên cười không nói, Lệnh người sâu xa khó hiểu. Đúng rồi, Khánh Vân quán Bùi Trung Nính sư muội nhanh đến ứng thiên. Ta dự định ban đêm đi ngoài thành nghênh đón. Phương Trượng nhìn an bài ở nơi nào ở tạm. Bão Nguyệt Sơn Trang đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục